Chương trình Ngôn Tình Ngữ Thúy do Vĩnh Lạc phụ trách xin được tái ngộ quý vị khán thính giả thân mến của đài Sài Gòn Network Television 51.3. Kính thưa quý vị, trong chương trình này chúng ta sẽ tổng kết đoạn đường vừa đi qua với Nguyễn Du và sau đó chúng ta sẽ vạch ra những hướng trong tương lai của chương trình này để xem những đề tài nào là những đề tài kế tiếp chúng ta định khai thác và tìm hiểu cũng như là suy tư bên nhau. Xưa nay mối quan hệ giữa tiếng Hán và tiếng Việt nó có nhiều đa đoan, nó có nhiều trắc trở. Một trong những điều đó là các cụ ngày xưa của chúng ta quả có làm một cái khiến cho giới trẻ bây giờ khó theo được. Đó là dùng quá nhiều điển tích của bên phía Hán. Ý Vĩnh Lạc muốn nói đây là thiên nhiên Việt Nam, lịch sử Việt Nam, đất nước Việt Nam, phong tục Việt Nam, thủy thổ Việt Nam đi vào trong thơ chữ Hán của người Việt Nam làm rất là ít. Đó không phải là một lỗi, nhưng mà tiếng Hán nó hạn chế suy nghĩ của người ta. Tiếng Hán nó khuôn phép đầu óc của người ta vào trong những công thức, nhiều khi trở thành là khuôn sáo. Cho nên nếu mà người Việt Nam mình chỉ đọc thơ chữ Hán không thôi thì lại thiếu hẳn đi một mảng sống của chúng ta. Chẳng hạn, không bao giờ có người nào nói đến tục nhụm răng ăn trầu hoặc là tục lũy tre làng của người Việt Nam ở trong tiếng Hán được cả. Thành thử ra là Vĩnh Lạc có hiểu điều đó. Tuy có nhiều điều chúng ta phải đọc chữ Hán của các cụ để chúng ta nắm được nhiều ý vị sâu xa và suy tư, nhưng ngược lại, dùng thuần chữ Hán như các cụ ngày xưa thì lại thiếu đi hàng bao nhiêu điều của văn hóa dân tộc. Để Vĩnh Lạc xin được lập tức trích ngay ngắn gọn lần này, không phải dừng lại nhiều, một bài thơ của Nguyễn Du để chứng minh là Vĩnh Lạc thấy trong bài thơ này ông định nói về đất nước Việt, cảm thụ Việt, một ngôi làng Việt, những vấn đề Việt, nhưng tiếng Hán nó không cho phép ông thực sự thực hiện được những điều đó. Có lẽ vì ai hoài trăn trở với những điều này mà cuối cùng Nguyễn Du mới tới ngày cầm bút viết tiếng Việt Nam thuần túy trong truyện Kiều. Và dĩ nhiên là ông viết rất hay, ông rất là cảm tiếng Việt. Ông đã phải qua những tháng ngày trăn trở là mình làm được thơ chữ Hán nhưng mà nó không giúp mình nói hết được những tâm tình của mình. Bài thơ của Nguyễn Du mà theo Vĩnh Lạc bộc lộ rõ nhất điều đó là bài Thanh Minh Ngẫu Hứng. Xin đọc hầu quý vị sau đây. Đông phong nhật giả động giang thành, nhân tự tiêu điều thảo tự thanh. Xuân nhật hữu thân phi thiếu tráng, thiên nhai vô tửu đối thanh minh. Thôn ca sơ học tang ma ngữ, giã khóc thời văn chiến phạt thanh. Khách xá hàm sầu dĩ vô hạn, mạc giao mao thảo cận giai sinh. Xin được dịch từng câu cho quý vị nghe nghĩa như sau. Đông phong nhật dạ động giang thành có nghĩa là gió mùa xuân, gió từ phương đông thổi đến. Đêm ngày nó làm cho cả cái ngôi thành gần bên ven sông này có những thao thức, có những rạo rực và có những sao xuyến. Nhân tự tiêu điều thảo tự thanh là người thì cứ buồn xác sơ đi mà cỏ thì cứ tươi mướt lên. Xuân nhật hữu thân phi thiếu tráng, ngày mùa xuân trở lại rồi, mình có thân mình đây nhưng không còn trai trẻ nữa. Thiên nhai vô tửu đối thanh minh là mình đang lưu lạc sống ở nơi xứ lạ quê người, cho nên là không có rượu để mà uống tiết thanh minh này. Bốn câu đầu là bốn câu khá hay nhưng cũng khá bình thường trong văn học chữ Hán cổ của chúng ta. Hai câu kế tiếp đây là hai câu nói được một điều rất là ít ai phát biểu được trong tiếng Hán. Thôn ca sơ học tang ma ngữ, giã khóc thời văn chiến phạt thanh. Thôn ca là từ cái tiếng ca, tiếng hát của những người nhà quê trong làng, trong xóm, nghĩa là bằng thuần túy tiếng Việt Nam đó quý vị. Sơ học tang ma ngữ là từ thuở bé mình đã được nghe cái lời ăn tiếng nói của những người dệt nuôi tầm, chăn tầm để mà dệt thành lụa. Đó là tang, tang là cái cây dâu để nuôi tầm đó quý vị. Ma là cây đay để mà đánh thành sợi gai. Tang ma ngữ là lời ăn tiếng nói của những người làm những nghề đó, tức là quê ngoại ở Bắc Ninh đó, là những cái làng chuyên chăn tầm, cũng như là những cái làng người ta đánh đay thành sợi để mà vải áo. Nguyễn Du nói trong tiếng Hán gần như không thành được ý của mình. Ý ông muốn nói là từ bé lớn làm người Việt Nam, tôi đẻ ra ở xứ này, tôi nghe được lời ăn tiếng nói đầu cửa miệng của những người sống lam lũ bần hàn nơi quê mùa, mà trong tiếng nói của họ nó chứa chan ý vị. nó động bao nhiêu điều sống, điều rung động. Mà điều lớn nhất là câu thứ nhì đi tiếp. Giã khóc thời văn chiến phạt thanh, là trong cái tiếng khóc ở ngoài đồng nội, thỉnh thoảng tôi nghe được âm vang vọng về của những cuộc chiến phạt, những chiến tranh và những cái sự phạt tội của các lực lượng phong kiến hoặc là nhà cầm quyền tranh chấp với nhau. Rất là hay thưa quý vị. Nguyễn Du đã nói được một điều là hầu hết trong cuộc sống bình dân của người Việt Nam, người ta nghe tiếng những bà mẹ khóc con chết trận khắp mọi nơi, không phải đợi đến lúc mà đất nước chúng ta bị phân hóa với chiến tranh có bom cam, bom bi của thời hiện đại mới bị những điều này. Mà ngay từ cái thời Trịnh Nguyễn phân tranh đã luôn luôn có những điều đó rồi. Giã khóc thời văn chiến phạt thanh, thỉnh thoảng lại nghe tiếng một bà mẹ nào đó đứng khóc con mình. Và chúng ta biết là tiếng Bắc cổ truyền nó có những tiếng để khóc bà mẹ như là bầm ơi, bù ơi. Những tiếng như thế rất địa phương, rất nôm na, rất thông tục nhưng mà rất cực kỳ cảm động. Nó đánh vào trong lòng người những rung động vô cùng kỳ lạ. Ở đây Nguyễn Du không nói được trong chữ Hán có những bà bầm, có những bà bù đứng khóc con chết trận ở đường xa, không mang được xác về nhà mà chết đi vì quyền lợi của những ông vua, ông chúa nào đó. Bà có biết họ là ai đâu. Thành ra là cả cuộc đời của Nguyễn Du, ông nhớ tiếng hát của những cô gái đánh vải sợi, chăn tằm và nhớ được tiếng khóc của những bà mẹ khóc con. Ông cho rằng trong những cái tiếng nói đó, nó tồn động lại được cái hồn của non nước hơn bất cứ một chỗ nào khác. Ý rất hay. Hai câu này gần như trong cả văn học thời Trung Cổ của chúng ta, không một ai nói được. Và tiếng Hán nó là một cái thành trì bất khả xâm phạm, làm cho cái ý nghĩa Việt Nam của hai câu này cơ hồ không thể vượt ra được. Người ta phải đọc tới mấy lần mới hiểu được Nguyễn Du định nói gì. Nếu một người Tàu đọc hai câu thơ này, họ sẽ hơi lấy làm lạ, họ không hiểu. Bởi vì dĩ nhiên là làng xã và họ Mạc ở bên xứ Tàu, họ nói thứ tiếng của họ, thì các nhà thơ, ngôn ngữ của các nhà thơ và ngôn ngữ người bình dân ngoài đời, nó không xa cách nhau một vực một trời như là các nhà thơ Việt Nam làm chữ Hán. Thành ra đó là hai câu thơ đánh giá được Nguyễn Du tự biết cái hạn chế của người Việt Nam làm thơ chữ Hán. Thành ra Vĩnh Lạc đưa ra trước để mà sau này khi mà Vĩnh Lạc nói về những điều này, ở nhà các bậc thức giả không chê trách Vĩnh Lạc là sao lại dám nói Nguyễn Du có một hạn chế nào. Quả thật Nguyễn Du gần như không có hạn chế về tài thơ. Nhưng mà khi làm thơ chữ Hán, ông thành tựu được xuất sắc đến đâu thì vẫn có một cái glass ceiling, ở trong tiếng Anh người ta gọi như thế. Nó có một cái trần nhà bằng thủy tinh. Mình trong mình không thấy đâu cả, nhưng mà thật sự nó có đó, mình không thể vượt qua nó được. Thế ra cuối cùng rồi thì ông mới nói rằng khách xá hàm sầu dĩ vô hạn, là ở nơi đất khách quê người đã buồn lắm rồi, đã gần đến mức độ không thể hạn định được rồi. Mạc giao mau thảo cận giai sinh, đừng để cho cỏ mau mọc lan lên được đến cái thềm nhà mình. Ở đây cỏ mau là một điển trong kinh thi, cũng nói về những điều của dân dã bình dân. Nguyễn Du ở đây hình như ý ông muốn nói rằng đừng để cho những lời ca tiếng hát của người Việt Nam thuần túy chữ Việt đó đến gần bên ông, bởi vì ông đang xa nhà. Ông mà nghe cái thứ tiếng Việt Nam thân thương như thế thì ông buồn đến mà lăn ra mà chết được. Rất là cảm động. Thành ra lúc mà Vĩnh Lạc dĩ nhiên là thử tay phóng tác những bài thơ này để mình ôn lại Nguyễn Du, mình gọi là bắt chước một nhà thơ vĩ đại nhất của dân tộc, để mình đi được gần với những rung cảm hơn. Mình muốn hiểu người Việt Nam thế kỷ thứ 19 thì có lẽ không có ai là người cầm tay dẫn đường mình đi lại chân thực và sinh động và lại thâm thúy mà lại tuyệt vời như Nguyễn Du. Cho nên những phóng tác này thật ra chỉ là những bài học. Trong đó mình cố gắng làm lại được bằng tiếng Việt Nam một số điều gì đó Nguyễn Du định làm. Vĩnh Lạc dĩ nhiên là không thực hiện được, nhưng mà Vĩnh Lạc cảm thấy là những bản dịch chúng ta đang có ngoài đời của bài Thanh Minh Ngẫu Hứng nó không lột được ngay cái ý đau đớn nhất này. Vĩnh Lạc nghĩ rằng nếu mà Nguyễn Du có sống lại và làm bằng tiếng Việt, ông sẽ đưa bà bầm, bà bù vào trong đó. Ông sẽ đưa những cô gái chăn tằm vào trong đó.